Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếp ngồi đối diện với tôi, cầm hamburger cắn một ngụm lớn. Trong lòng tôi chấn động, nghĩ thầm tôi vừa mới nhận được tờ giấy, bác Hải liền xuất hiện bên cạnh. Chẳng lẽ tờ giấy này chính là bác Hải bỏ vào? Tiểu tử, lại phát ngốc cái gì vậy? Bác Hải hỏi tôi một câu. Tôi nói không có gì, chỉ là nhớ tới chút chuyện. Bác Hải cười hì hì, tiến sát đến, hạ thấp giọng nói: "Tiểu tử, cậu đi núi Long Hồ một chuyến cảm thấy thế nào?" Tôi sững sờ nói: "Vẫn ổn." Bác Hải đưa tay vỗ vỗ ngực tôi, nhỏ giọng nhắc nhở: "Mấy ngày nay lái xe buýt cẩn thận một chút nhé." Tôi không hiểu ý tứ của bác Hải, liền hỏi: "Bác Hải, tại sao đột nhiên bác lại tới đây?" Bác Hải cắn hai miếng hamburger nói: "Có một đám người khiêu vũ ở quảng trường, âm thanh thực sự rất lớn, ở nhà quá ồn ào, vì vậy ta đi dạo một chút." "Ồ, như vậy tại sao tôi lái xe buýt lại cần phải cẩn thận hơn?" Tôi không hiểu tại sao bác Hải đột nhiên xuất hiện ở đây, nói cho tôi những điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Bác Hải nói: "Nhìn thấy cậu ta, liền biết cái tên đầu đất này đã bị người khác lợi dụng, nên mới qua nhắc nhở cậu." Tôi cài kinh nghĩ thầm, Đại Phúc Âu Phục sẽ không gạt lại tôi nữa chứ. Tôi biết bản lĩnh mà Đại Thúc Âu Phục am hiểu nhất chính là đàng hoàng trịnh trọng. Nói hiu nói vượn, nhìn nhưng rất có lý, nhưng thật sự đều là nói bừa. Tôi bây giờ đối với bác Hải cảnh giác rất cao. Tôi rất sợ hắn, một loại sợ hãi âm thầm xông lên đầu, nhưng có mấy lời tôi lại không dám nói rõ. Bác Hải ăn xong hamburger, lau khóe miệng, đứng lên định đi. Trước khi đi, đứng cạnh tôi, vỗ vỗ bờ vai tôi, cúi người xuống nhỏ giọng nói: "Có mấy người muốn đưa cậu vào vực sâu, ta liền muốn đem cậu ra khỏi vực sâu, đem kẻ thù của cậu thành kẻ thù của chính mình, và đó sẽ là kẻ thù vĩnh hằng." Nói xong, bác Hải từ trong túi móc ra một chiếc kính râm, đưa cho tôi nói: "Nếu như một ngày nào đó trái tim cậu không chịu đựng được nữa, khi lái xe buýt hãy đeo kính râm này." Bác Hải rời đi, để lại cho tôi đầu óc càng ngày càng mơ hồ. Mở cặp kính mắt nhìn một chút, trông khá tuyệt, là kính mát thiên quang, thường xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh. Nhưng vấn đề là kính râm này có điều gì đặc biệt? Tôi lật kính râm quan sát qua lại, khóe mắt dư quang liếc nhìn bàn ăn, đập vào mắt một cảnh tượng sợ hãi, đến nỗi tôi kêu to một tiếng, trực tiếp đứng bật dậy. Tôi dĩ nhiên lại có cái bóng. Trước khi tới nơi này, tôi nhớ rõ ràng là tôi không có cái bóng. Hơn nữa, lúc tôi bước đi đều là đi dưới mái hiên, theo phố cửa hàng âm u mà đi, chỉ lo người khác nhìn thấy có gì đó không đúng. Dưới ánh mặt trời, tôi cũng tận lực tiến vào bên trong đám người để tránh bị lộ tẩy. Ngay khi ngồi vào bàn ăn ở KFC, tôi vẫn nhớ là tôi không có bóng người. Tại sao sau khi nhìn thấy bác Hải thì tôi lại có cái bóng? Cẩn thận ngẫm lại, bác Hải trước khi vỗ vào vai tôi, đợi hắn đi rồi thì tôi có cái bóng. Chẳng lẽ bác Hải cho tôi một cái bóng? Nếu như nói cái bóng là một linh hồn, vậy bây giờ tôi lại một lần nữa nắm giữ được linh hồn. Nhưng linh hồn này tuyệt đối không phải là bản thân tôi. Tôi từng nhìn thấy bác Hải có 3 cái bóng. Vậy nếu cho tôi một cái thì hắn chỉ còn 2 cái. Lần sau nhìn thấy hắn, tôi nhất định phải nhìn rõ ràng xem hắn còn lại mấy cái bóng. Mà bác Hải lại một mực cho tôi một cái bóng. Một cái bóng này chẳng lẽ là có ý muốn đào hố tôi sao? Tôi không nghĩ ra tại sao bác Hải lại cho tôi kính râm. Như vậy, điều Đại Thúc Âu Phục cùng bác Hải làm là hoàn toàn đối nghịch nhau. Đại Thúc Âu Phục nói tôi không còn trái tim cùng với linh hồn, không được tính là người sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net